Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1985, góc truyện audio.com, Trầm Mộc Bạch, kỵ sĩ tóc đen vươn tay nắm được cái cầm cô, ánh mắt rất là ảm đạm, khóe môi lại là mang theo một tia trào phúng đường cong ác ý, lực lượng quang minh bị ô nhiễm, liền bị giáo đình những người kia vô tình từ bỏ, còn dối trá lợi dụng nàng. Andrea, đây chính là giáo đình thờ phụng sao? Trầm Mộc Bạch trầm mặc một hồi lâu, Raphael, ta rời khỏi có nguyên nhân của ta, ngươi có thể nghe ta giải thích sao? Hắn nở nụ cười thật thấp, đôi mắt màu xanh lam thẳng thắn nhìn chằm chằm thiếu nữ, có chút câu lên khóe môi, bọn họ đã đem nàng cái tín đồ này từ bỏ, không phải sao? Đừng có lại lừa gạt mình, đám người giáo đình, ở trong lòng đã nhận định nàng phản bội thần quang minh. Kỵ sĩ tóc đen bu lại, tiếng nói trầm thấp mang theo ám trầm. Không dễ dàng phát giác, Andrea, chỉ có ta, mới sẽ không vứt bỏ nàng. Cùng ta rời đi, được không? Mặc dù là ngữ khí hỏi thăm, nhưng là đây hết thảy đều đã làm xong chuẩn bị chu đáo. Trầm Mộc Bạch lặng lẽ nghĩ, coi như cô nói cự tuyệt cũng vô dụng đi. Thiếu nữ thay đổi pháp bào thuộc về thần quan giáo đình, bên người đi theo một tên kỵ sĩ cao lớn thẳng tắp. Lại đi ra, cho dù là bị nhận ra, vẫn như cũ thần sắc nhàn nhạt lừa gạt tới. Kỵ sĩ tóc đen đem trang phục bên ngoài cởi ra, đem áo choàng choàng tại trên người cô gái, che khuất cái một đầu tóc bạc dễ thấy kia. Ông chủ quán trọ nghe thanh âm, ngẩng đầu lên, khi nhìn đến mặt nam nhân về sau, có chút ngẩn người. Cô gái bên cạnh là con gái ông chủ, xấu hổ đỏ mặt đứng lên nói, các hạ ngài cần mấy gian phòng. Bộ dáng 10 điểm anh tuấn nam nhân đem một túi kim tệ. Đưa tới, dùng tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính nói, một gian liền tốt. Nữ hài lộ ra có mấy phần giật mình, cái này một túi kim tệ thoạt nhìn rõ ràng đã vượt ra khỏi tiền dùng nên trả. Vừa định nói chút gì. Liền thấy nam nhân đã ôm người bên cạnh đi tới, nữ hài lúc này mới chú ý tới dưới áo choàng thân người vật liệu thướt tha kịp phản ứng, cảm thấy có mấy phần thất lạc. Ông chủ chú ý tới con gái mình thất thường, khẽ nâng cái cằm lên, Avril, ngươi xem lên giống như có chút không tốt lắm, là bởi vì vị khách nhân kia sao? Nữ hài đã có 15 tuổi, mặc dù khuôn mặt không phải rất xuất sắc nhưng là có được một đôi tròng mắt màu xanh lục mỹ lệ, cái này khiến cô ta chiếm được rất nhiều nam nhân khích lệ. Cũng tỉ như hiện tại cô ta bộ dáng sầu mi khổ kiểm nhắm chúng một cái nam nhân uống rượu bên cạnh. Chú ý, vị các hạ này cũng là khách quen, lên tiếng chào hỏi, hắc tiểu Avril, ngươi lại phiền não thứ gì? Angus là cái thanh tràng lão thủ, rất nhiều nữ hài đều cam nguyện bị lừa gạt một lần lại một lần, cái này khiến ông chủ đối với hắn ta rất là bất mãn, ngươi nếu là đối với con gái ta có ý đồ gì ta có thể tuyệt đối không tha cho ngươi. Angus giơ hai tay lên nói. Không không không, ta đối với loại tiểu nữ hài này không có hứng thú, ta vẫn là ưa những cái nữ nhân ngực lớn kia. Avril đối với hai người đối thoại có chút không yên lòng, thỉnh thoảng ngửa mặt lên, hướng gian phòng trên lầu nhìn lại. Angus chú ý tới cô ta cử động, nhíu mày nói, nhìn ngươi cái dạng này, ta nghĩ trên lầu hẳn là có một vị nam nhân rất anh tuấn, mà ngươi đã đối với hắn manh động yêu thương, đúng không? Avril sắc mặt biến thành hơi đỏ lên, chân tay luống cuống khoát tay áo nói, ta không có. Angus sờ soạng một cái tựa ở quầy nơi đó, hắc ngươi nhưng không gạt được ta, nói ra ta có thể giúp ngươi bận rộn. Cách chương,